Quỷ dị tạp đàm hệ liệt đệ nhị thoại Long Quyết. Chương 9, góc truyện audio.com. Ngao Triệu lấy đan dược từ trong ngực ra, nhìn hết nửa ngày, lại đảo mắt trông Quân Ngọc Hàm, rồi lại cúi đầu nhìn cái bụng của mình, vừa suy nghĩ về từ tội bản thân phạm phải. Thôi thôi, dù sao thì bản thân cũng đã bị tên xấu. Một đạo sĩ này thượng qua một lần, đạo sĩ kia cũng là vì muốn cứu mình, mà bị con chó cắn, nhiều thêm vài cái thì có sao. Một, xấu, gầy yếu, y cắn răng một cái liền nuốt thần đan xuống, nhất thời cảm thấy trong bụng một cơn nhiệt khí sôi trào, cả thân thể theo đó nóng lên, hai gò má của y ửng đỏ, nhìn về phía Quân Ngọc Hàm phiền muộn e thẹn nói. Còn không qua đây, lý trí của Quân Ngọc Hàm lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ, nào còn nhớ rõ tiết dục chi sự. Hai, của đạo gia, không nhịn được chạm môi hôn Ngao Triệu thật sâu, thưởng thức mật dịch trong miệng Ngao Triệu, ngậm lấy lưỡi của y, hai tay véo nhẹ âu yếm nhũ tiêm trên cơ ngực của Ngao Triệu, vật nam tính đã cứng đến nhô cao kia của bản thân qua lớp vải quần ngăn cách chạm vào đùi trong của Ngao Triệu. Hai, chuyện kiềm chế tình cảm. Ngao Triệu vốn bởi vì tính sự kịch liệt lúc trước mà đi đứng vô lực, giờ đây lại thêm Quân Ngọc Hàm hôn sâu đoạt lấy hô hấp, lại càng thêm tê dại trên mặt đất. Quân Ngọc Hàm thuận thế ngã lên người Ngao Triệu, cả người hắn lúc này cũng trầm ngâm bên trong dâm dục ngập tràn. Hắn vốn là một người tu đạo, ngay cả chuyện nam nữ cũng không hiểu, huống chi lại là Long Dương chi hào. Ban nãy lần đầu nếm thử trái cấm là do Sivu dẫn dắt, như giờ bảo hắn một mình tự diễn chính, hắn liền bối rối vô triệt, cởi quần xuống, hai tay không nhịn được trà sát vào mông thịt thật chặt, nhục hành cực nóng thì đang chạm vào trên cúc khẩu của Ngao Triệu, rất có xu thế hướng thẳng vào. Ngao Triệu kinh hãi, tên xấu đạo sĩ chắc không phải cứ thế vào thẳng như vậy chứ. Tuy rằng chỗ đó của y đã được yêu qua, nhưng suy cho cùng không giống với nữ tử, mà dù có là nữ tử không làm dịu mà trực tiếp tiến vào cũng bị đau đớn. Ngu xuẩn, ngươi xông thẳng vào như vậy sẽ làm bị thương ta. Chấm, vậy làm sao đây? Quân Ngọc Hàm luống cuống hỏi. Ngao Triệu nhìn hắn, trên khuôn mặt kia nét ngây thơ còn chưa hoàn toàn thối lui, hắn lúc trước mặc dù ngạo mạn vô lễ, chung quy chẳng qua là tính tình của tiểu hài từ trẻ tuổi khí thịnh, nghĩ vậy Ngao Triệu nhưng lại đối với Quân Ngọc Hàm có thêm vài phần tâm tư, cũng không bài xích chuyện cùng hắn hành hoan nữa, ngẫm lại kinh nghiệm tính sự của y khá là sung túc, thuận tiện dạy hắn vậy. Nếu đã làm y đương nhiên cũng phải hưởng thụ mới được. Từ từ vào trong, Ngao Triệu cởi thượng y của Quân Ngọc Hàm ra, đầu lưỡi tinh xảo trêu chọc đảo quanh trên nhũ đầu của Quân Ngọc Hàm, sau đó khẽ vuốt ve nhục hành của Quân Ngọc Hàm, xoa nắn đỉnh đầu phấn nộn đỏ tươi. Phần Hà, Long Vương, Quân Ngọc Hàm không ngờ rằng Ngao Triệu lại chủ động, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác khiến người ta rơi vào cực lạc này. Gọi ta là Triệu, không hài lòng với xưng hô lạ lẫm của hắn, Ngao Triệu thở dốc kháng nghị, Quân Ngọc Hàm lập tức tuân theo mệnh lệnh của y, khẽ gọi lên. Triệu, Triệu, sao đoạn này cứ có cảm giác điên long đảo phượng, tiếng gọi thanh nhã kia tựa như một dòng thanh tuyền tràn vào lòng Ngao Triệu, mang theo mấy phần ngọt ngào. Y bất giác đem thân thể xít sao áp sát vào Quân Ngọc Hàm, nâng thân ngồi lên trên người Quân Ngọc Hàm, cầm lấy tay của Quân Ngọc Hàm dẫn đến huyệt khẩu của mình, mang theo vài phần thẹn thùng nói. Đầu tiên là dùng ngón tay, góc truyện audio.com. Triệu, Quân Ngọc Hàm nghe lời trước tiên đưa ngón tay tiến vào trong huyệt động nhỏ hẹp kia, chỉ là mới một ngón tay tiến vào, nhục thịt mềm mại bên trong liền cắn chặt lấy, đóng chặt đến nỗi tựa như không hề còn không gian thừa nữa, khó có thể tưởng tượng nơi chặt chẽ như vậy từng dung nạp lấy cự đại của mình. Nghĩ đến đây, phân thân của Quân Ngọc Hàm lại cứng thêm vài phần. Động, động đi, ngón tay của Quân Ngọc Hàm tiến vào liền bất động, điều này khiến Ngao Triệu có hơi ảo não, vốn không muốn mở miệng, giờ không thể nhịn được nữa gầm nhẹ lên một tiếng, tiểu tử ngốc này bộ muốn được chỉ bảo đến cùng chắc. Động, động kiểu gì, Quân Ngọc Hàm nhớ lại khi đó nhục côn của mình ở trong cơ thể của Ngao Triệu chuyển động như thế nào, liền y như dạng họa hồ lô. 3. Chủ động ngón tay, sau khi được vài cái, lại tự nhiên thêm vào một ngón tay, trong lúc bất chi bất giác đã tăng lên đến 3 ngón. 3. Vẽ hồ lô theo mẫu. Hồ lô thì dễ vẽ, chắc ý chỉ bản công chỉ biết làm theo mẫu, không có tính sáng tạo. Ngao Triệu lúc đầu còn có hơi không thích ứng với ngón tay, theo động tác chiều động, dần dần thích nghi được với một ngón, hai ngón, thậm chí là cả ba ngón tay, trong cơ thể lại sinh ra khoái cảm, thậm chí còn khát vọng đến một thứ vật thể càng thô càng nóng hơn nữa. Tiếng rên rỉ của Ngao Triệu càng lúc càng thêm dâm hoặc, Quân Ngọc Hàm nghe thấy không chịu được nữa, chợt rút ngón tay ra, Ngao Triệu bỗng cảm thấy trong cơ thể một hồi trống không, một cự vật nóng bỏng thừa dịp đâm vào bên trong. Triệu, Triệu, Dương VT mới vừa tiến nhập vào trong u huyệt, mị thịt tràn đầy chất lỏng bên trong ngay lập tức bổ nhào tới, chen chúc bùa vây lấy ngoại vật. Chất lỏng theo mỗi lần đè ép mà tiết ra ngoài, ven theo nhục hành truyền ra bên ngoài cơ thể. Quân Ngọc Hàm không có ngôn từ nào có thể diễn tả khoái cảm tiêu dao giờ phút này, hắn ngồi dậy ôm lấy Ngao Triệu, hạ thân hướng lên trên dùng sức thẳng tiến, toàn bộ phân thân sáp nhập vào bên trong rãnh sâu mật huyệt của Ngao Triệu. Ngao Triệu sớm đã quên hết cố kỵ gì đó, tận hưởng lạc thú trước mắt chính là con đường tốt nhất. Ngửa đầu phóng đãng rên rỉ, vạt áo trên cơ thể lay động nghênh hợp với sự tiến công của Quân Ngọc Hàm. Ha, Triệu, Quân Ngọc Hàm cảm thấy mật huyệt của Ngao Triệu siết chặt ngậm lấy dương VT của mình, sảng khoái không ngừng, hắn đã không thể nói nên lời, chỉ có thể không nhịn được gọi tên của Ngao Triệu. Ngao Triệu cuồng lãng xoay vặn hạ thân, tựa vào trên vai của Quân Ngọc Hàm mà gặm cắn, hai tay vuốt ve cơ thể trắng nõn của Quân Ngọc Hàm kích tình cào loạn, khiến cho trên lưng của Quân Ngọc Hàm tràn đầy vết long trào. Triệu, Quân Ngọc Hàm chợt cảm thấy linh lực của mình hoàn toàn tập trung lên trên phân thân, không khỏi run lên, đem tinh nguyên rót vào trong cơ thể của Ngao Triệu. Ngao Triệu lay động thêm mấy cái cũng đem long dịch phun ra, vô lực gục trên người Quân Ngọc Hàm, cái bụng bằng phẳng thế nhưng trong nháy mắt phồng lên, y chợt cảm thấy bên trong long châu vốn là hai luồng cổ khí quấn lấy bên nhau, nhưng sau khi Quân Ngọc Hàm rót tinh hoa vào tất cả luồng khí nhưng lại hợp thành một thể rồi còn kết hợp lại cùng với long châu, cái bụng dần dần bằng phẳng trở lại. Y biết mình đã thụ thai rồi. Cách chương.